Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 101, lần đầu gặp gỡ Nạp Lan Yên Nhiên. Gia Mã Đế Quốc, luyện dược sư công hội tổng bộ trước. Otto đang tới về đi dạo, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu. Phảng phất đang đợi người nào giống như, vẻ mặt rất là lo lắng. Muốn chết, tiểu tử kia không phải là đã quên đi. Còn có không tới một nén hương kiểm tra liền muốn bắt đầu rồi à, Otto đại sư. Ai đã quên? Đúng lúc này, tiếng cười nhạo báng, đột nhiên ở Otto bên tai vang lên. Âm thanh từ xa đến gần. Tiêu sát, ai nha tiểu tử ngươi, nghe tiếng cười quen thuộc. Otto đột nhiên quay đầu lại, nhưng nhìn thấy một xa lạ thanh niên chậm rãi đi tới. Âm thanh nhất thời im bặt đi, chợt liếc nhìn chung quanh. Khuôn mặt biểu hiện lần thứ hai trở về lo lắng, làm sao? Otto đại sư, không nhận ra ta tới sao? Đứng ở Otto trước người, thanh niên tiếp tục nói. Ngươi đang ở đây gọi ta. Xác nhận lúc này không có nghe lầm. Otto chỉ chính mình. Hơi kinh ngạc hỏi. Đó là đương nhiên. Nơi này không cũng chỉ có một mình ngươi gọi Otto sao? Vào đi thôi. Tính toán công hội bên trong kiểm tra liền muốn bắt đầu rồi. Thanh niên hờ hững cười nói. Đình chỉ, người trẻ tuổi ta căn bản cũng không nhận thức ngươi. Otto khoát tay áo một cái. Giận dỗi nói. Ta thu rồi Phật Khắc Lan hội trưởng Nạp Linh. Đáp ứng ngươi cùng Phật Khắc Lan hội trưởng đại biểu Hắc Nham thành luyện dược sư công hội tham gia. Luyện dược sư đại hội. Còn ẩn tàng thân phận. Cũng cải danh Tiêu Viêm. Cười cợt. Tiêu Sắt đem chỉ có ba người bọn họ biết đến sự tình nói ra. Lúc này không biết Otto hội trưởng còn nhận thức ta không? Ngươi là Tiêu Sắt lửa lửa. Nghe thấy lời ấy, Otto vi lăng, chợt ngạc nhiên hỏi, che giấu thân phận không phải là đổi cái tên đơn giản như vậy. Tiêu Sắt cười nhạt nói, thì ra là như vậy. Này ẩn giấu đủ triệt để. Otto bừng tỉnh, hướng Tiêu Sắt giơ ngón tay cái lên. Chợt lo lắng nói, vậy chúng ta mau vào đi thôi. Lại quá không lâu, kiểm tra liền muốn bắt đầu rồi. Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Ở Otto dẫn dắt đi, tiến vào luyện dược sư tổng bộ cửa lớn luyện dược sư tổng bộ. Rộng rãi cổ điển bên trong đại sảnh, lúc này đang túm năm tụm ba đứng một đám người trẻ tuổi. Lẫn nhau châu đầu ghé tai, hình thành từng cái muôn hình muôn vẻ vòng tròn. Bọn họ đều là luyện dược sư, trong đó không thiếu có đeo nhị phẩm luyện dược sư huy chương người. Thậm chí còn có một chút tam phẩm luyện dược sư. Nhưng cũng có chút kỳ quái chính là, ở trong đại sảnh, xuất hiện một hoàn toàn không hợp bóng người. Đây là một vị bề ngoài lãnh diễm thiếu nữ, cùng Tiêu Sắt tuổi tác xấp xỉ, thân mang một bộ màu xanh nhạt váy bào, thân thể mềm mại linh lung, ao đột hữu trí, mềm mại vành tai treo có màu xanh lục ngọc trụy, hơi rung động, phát sinh lanh lảnh ngọc vang, đột ngột lõm hiện ra một vệt yêu kiều. Cùng với những cái khác người không giống, thiếu nữ cũng không phải luyện dược sư, nhưng chu vi nhưng không có một người có can đảm đối với nàng lộ ra xem thường. Trái lại mơ hồ có chút lấy lòng, thiếu nữ bên cạnh, đứng một vị 20 chi tiêu hàng năm đầu thanh niên. Thân mang một bộ luyện dược sư trường bào, tướng mạo khá là anh tuấn, khuôn mặt giống như đao tức giống như vậy, tản ra một chút âm nhu khí tức. Quan trọng nhất thanh niên trước ngực luyện dược sư huy chương bên trên ba đạo bạc vân. Ở đại sảnh ánh đèn chiếu rọi xuống. Có vẻ dị dạng chói mắt. Hắn chính là hiện nay Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư Đan Vương Cổ Hà đệ tử Liễu Linh. Yên Nhiên, lần này làm sao đột nhiên nghĩ đến lại đây quan sát luyện dược sư đại hội bên trong khảo nghiệm. Vừa lên cấp tam phẩm luyện dược sư Liễu Linh cùng mấy vị tam phẩm luyện dược sư Hô Tương Giao nói. Chuyện một hồi, nghiêng đầu cùng bên cạnh lãnh diễm thiếu nữ mỉm cười nói. Được gọi là Yên Nhiên thiếu nữ mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu. Âm thanh lạnh lạnh nói. Không có gì, về nhà lần này vừa vặn rảnh rỗi. Nghĩ đến mở mang bị lão sư ta bị được tôn sùng thiếu niên thiên tài thôi. Nha, nghe vậy, Liễu Linh trong lòng cả kinh. Hơi kinh ngạc nói, có thể trong mây tông chủ chi nhãn. Ngày đó Phú khẳng định bất phàm. Không biết là ai. Nạp Lan Yên Nhiên liếc Liễu Linh một chút. Do dự chốc lát. Âm thanh lành lạnh nói. Chưa từng thấy. Chỉ biết là hắn gọi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Liễu Linh nhíu nhíu mày. Chợt từ nạp giới lấy ra một tấm luyện dược sư đại hội dự thi danh sách. Sau đó nhìn một chút. Trong lòng nhất thời thở phào một hơi. 17 tuổi. Nhị phẩm luyện dược sư. Thiên phú cũng thực sự tuyệt vời. Nhưng hôm nay hắn Liễu Linh đã vượt xa quá khứ. Ở nửa tháng trước, thành công thông qua tam phẩm luyện dược sư sát hạch. Nhị phẩm luyện dược sư đối với hắn mà nói. Bất kể là đối với luyện dược sư đại hội, hoặc giả đúng là trước mắt xinh đẹp giai nhân, đều sẽ không tạo thành được uy hiếp. Chợt đem dự thi danh sách đưa tới Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt. Mỉm cười nói, Yên Nhiên, ngươi xem một chút có phải là người này. Nạp Lan Yên Nhiên đầu tiên là gật đầu, sau đó lại là lắc đầu. Bây giờ còn không xác định, cụ thể còn phải chờ thấy mới biết. Hai người đang khi nói chuyện, cửa lớn đột ngột bị mở ra. Bên trong đại sảnh nhất thiết nói nhỏ mọi người đột nhiên bất động. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng cửa lớn phương hướng. Khi thấy tiến vào Tiêu Sắt sau, đều là sững sờ. Chờ nhìn thấy trước ngực hắn nhị phẩm luyện dược sư huy chương lúc. Vẻ mặt nhất thời trở nên hơi trêu tức lên. Nhị phẩm luyện dược sư tham gia công hội bên trong kiểm tra cuộc thi. Xếp hạng cơ hồ là lót đáy tồn tại. Đứng Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Liễu Linh cũng là liếc Tiêu Sắt một chút. Chờ thấy người sau luyện dược sư đẳng cấp huy chương sau chính là triệt để mất đi hứng thú. Tiếp tục đối với Nạp Lan Yên Nhiên phát động thế tiến công. Tìm kiếm đề tài. Đối mặt phòng khách một đám thanh niên hồn sư trêu tức. Tiêu Sắt vẫn chưa có chút thay đổi sắc mặt. Cúi thấp xuống con ngươi. Lãnh đạm đi theo Otto phía sau. Một chút bình thường khuôn mặt. Lặng yên, ngậm ra một vệt xem thường cùng nhàn nhạt cười gằn, ha ha. Otto ngươi lão gia hỏa, ngươi rốt cuộc đã tới. Lại quá 10 phút, đấu loại sẽ phải bắt đầu rồi. Ở đại sảnh mọi người trùng Tiêu Sắt lộ ra trêu tức biểu hiện thời. Gian, đột nhiên vang lên một đạo già nua tiếng cười. Phá vỡ quỷ dị bầu không khí. Tìm theo tiếng nhìn tới. Tiêu Sắt thình lình phát hiện. Phòng khách trên cùng trên đài cao, một vị thân mang tứ phẩm luyện dược sư bào phục ông lão, đang cười híp mắt đứng ở bên trên, hướng Otto chào hỏi, ông lão bên cạnh, thì lại đứng một vị xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ tuổi tác rất nhỏ, cùng Dịch Dung trước Tiêu Sắt không chênh lệch nhiều, thân mang một bộ cung đình nạm vàng váy bào, hay là vì lõm hiện ra chiều cao của chính mình, thiếu nữ dưới chân mặc vào tăng cao dài. Nửa lớn lên bộ tóc đẹp bị đỉnh đầu thon dài màu vàng phát quan chăm chú kéo lại. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy phát quan bên trên có khảm một hư chữ. Giờ khắc này thiếu nữ đang cắm eo thon nhỏ. Một mặt tò mò đánh giá Tiêu Sắt. Tựa hồ muốn từ trông được ra một ít gì. Chờ phân phó hiện Tiêu Sắt như cũ là mặt không hề cảm xúc sau. Tức giận dậm chân. Hừ một tiếng. Quay đầu đi. Không nói nữa, đó là công hội tổng bộ phó hội trưởng, Thiết Mễ Nhĩ, bên cạnh vị kia thô bạo tiểu cô nương là đế quốc hoàng thất tiểu công chúa Yểu Nguyệt. Thiên phú dị bẩm, có điều bởi vì tuổi tác quá nhỏ tiếp xúc lúc chế thuốc hơi ngắn. Vì lẽ đó không có tham gia lần này đại hội, cười hướng đài cao ông lão dơ dơ lên tay. Otto nghiêng đầu cùng Tiêu Sắt thấp giọng nói, Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng cách đó không xa đứng một tên tam phẩm luyện dược sư bên cạnh màu. Xanh nhạt váy bào thiếu nữ. Hơi kinh ngạc hỏi. Otto đại sư. Đứng ở đó tên tuổi trẻ tam phẩm luyện dược sư bên cạnh thiếu nữ là ai? Cũng là luyện dược sư sao? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.